Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1085. Diệt Thần Hoàng, Ta Thiên, hắn đi qua, nhiều như vậy quái vật a, không sợ sao, nói đùa, hắn nhưng là Thần Hoàng a, những thứ này bán thần cấp quái vật không có khả năng thương tổn đến hắn. Lúc này ở ánh mắt mọi người bên trong, thần hoàng cấp hoàng hôn lĩnh vực xuất hiện thương tổn hiệu quả. Áp chế, trầm mặc, 571.739.394. Cấm liệu, hồn phong, áp chế, trầm mặc, 511.356.754. Cấm liệu, hồn phong, áp chế, trầm mặc, 603.943.875. Cấm liệu, hồn phong, áp chế, trầm mặc, 583.390.587. Cấm liệu, hồn phong, bốn loại biến thái trạng thái cùng mức thương tổn khiến cái này tự cho mình siêu phàm cao thủ trợn mắt hốc mồm, cái này bên trong còn có 10 cái thần vương cấp cao thủ. Nhưng lúc này bọn họ đều trầm mặc, bởi vì cái kia hoàng hôn lĩnh vực quá mức đáng sợ. Những thứ này 290 cấp thần điện thiên sứ căn bản không có sức hoàn thủ. Vô luận là thẩm phán thiên sứ vẫn là cứu rỗi thiên sứ đều là giống nhau. Tiến vào hoàng hôn lĩnh vực xuống tràng cũng là ngoan ngoãn chờ đợi lượng máu hao hết sạch sau đó. Tử vong, từng đạo tử vong bạch quang bay ra. Từng kiện trang bị rớt xuống đất mới. Cung binh nhìn xem, những quái vật này tối đa cũng chỉ tuôn ra một số á truyền kỳ trang bị. Tựa hồ liền truyền kỳ cấp đều rất ít. Dạng này đồ bỏ đi tỷ lệ rơi đồ để cung binh rất là im lặng. Hắn nhíu nhíu mày lần nữa vượt mức quy định đi qua. Ngoạn tào, hắn đi qua. Cái kia lĩnh vực là còn có để hay không cho người chơi? Chơi cọng lông a, cái kia mức thương tổn đã vô địch mẹ. Theo mọi người tiếng kinh hô vang lên, lúc này cung binh một kiện đồ vật cũng không có kiếm hướng thẳng đến phía bắc đi đến. Giống, ngay tại cung binh quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Lúc này phẫn nộ gào thét âm thanh truyền đến, bởi vì trận kia phía trên nơi xa lính chủ cấp boss thần điện thị vệ trưởng Kala thông suốt đột. Nhiên triệu hồi ra một cái quang minh độc giác thú, sau đó thân thể nàng hóa thành ánh sáng mang tiến vào cái kia độc giác thú thể nội. Đây là thủ vệ thiên sứ siêu cấp kỹ năng, đồng hóa sau quang minh độc giác thú Kala đạt minh lộ ra khủng bố lực phá hoại. Thế mà cung binh hiện tại thực lực cỡ nào, phóng nhãn toàn bộ server vô luận người chơi còn là quái vật. Có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp đã không nhiều. Chịu chết tới sao? Cung binh xoay người, thực hắn cảm giác được cái kia boss sát khí. Nhưng là như vậy boss đối với hắn không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến cùng sức hấp dẫn. Theo người khác dựa vào gần một chút, lúc này cung binh cũng mất đi kiên nhẫn. Dạng này bán thần cấp boss coi như tuôn ra lại đồ tốt hắn cũng chướng mắt. Không xá lựa chọn, chết, cung binh tay phải thiêu đốt lên hỏa diễm vương long kiếm xuất hiện. Sau đó hắn một kiếm hướng về cái kia quang minh độc giác thú chém xuống. Phốp, bảo kích, đánh gãy, trừ 155.337.491, 1,5 tỷ mức thương tổn bay ra chấn kinh toàn trường. Mà lúc này cái kia quang minh độc giác thú lại có sợ hãi ý tứ. Nó tuy nhiên hai chân hướng phía trước chạy nhanh, nhưng là rất rõ ràng nó đang lùi lại, đối mặt cung binh hoàng hôn lĩnh vực cùng trói buộc hiệu quả. Tạm thời né tránh lớn nhất lựa chọn tốt nhất, kéo dài hơi tàn, nhìn lấy cái kia tiếp tục xông lại quang minh độc giác thú. Lúc này cung binh cười cười, hắn tay trái vương long kiếm xúc tích lấy năng lượng. Rất mau nhìn lấy cái kia độc giác thú tới gần, cung binh nắm chặt vương long kiếm, hắn chuẩn bị bắt trước làm theo đánh giết con quái vật này. Dạng này quang minh độc giác thú chỉ là Kala thông suốt đồng hóa một cái quang minh hệ quái thú. Lượng máu chỉ có đáng thương 3 tỷ. Cung binh biết mình hạ một đạo không xá chi kiếm nếu như bạo kích liền có thể miểu sát nó. Mà ở hắn chuẩn bị công kích trong nháy mắt, một loại băng lãnh cảm giác truyền đến. Hiu, tiếng xé gió truyền đến. Cung binh phản ứng gì biến thái? Trong nháy mắt này hắn cảm giác được cỗ lực lượng này đáng sợ. Cho nên hắn siêu sau nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Miss, né tránh nhắc nhở bay ra. Nhưng là quang minh độc giác thú lại hung hăng trúng đích hắn. 57.373.929. Một cái 50 triệu mức thương tổn bay ra. Cái này điểm thương tổn không tính là gì. Vậy mà lúc này cung binh thân thể run lên. Bởi vì là một đạo lam sắc quang mang từ trên người quang minh độc giác thú xuất hiện xuyên thủng. Nàng, băng mang nhảy vọt. Một cái kỹ năng hiệu quả bay ra. Hào quang màu xanh lam kia tại cung binh trên thân đánh ra mức thương tổn cùng khống chế hiệu quả. 273.717.389. Thần chi đóng băng. Thành công. Lúc này nơi xa không gian trong nháy mắt phá nát. Một bóng người xuất hiện. Nghịch Thủy Hàn híp híp mắt. Ngươi hết. Nghịch Thủy Hàn hai tay bỗng nhiên căng ra. Thiên Xương Hàn Phong lĩnh vực. Quen thuộc lĩnh vực kỹ năng xuất hiện. Cái này lúc trước có thể cùng Hoàng Hôn lĩnh vực cân sức ngang tài lĩnh vực kỹ năng lúc này vậy. Mà lại giống như lúc trước. Kim sắc Hoàng Hôn lĩnh vực cùng màu xanh lam Thiên Xương Hàn Phong lĩnh vực lẫn nhau triệt tiêu. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả bay ra. Cái này, bị đóng băng cung binh trầm giọng nói. Người cũng tiến vào thần hoàng cảnh giới. Đương nhiên, Nghịch Thủy Hàn tay phải pháp trượng xuất hiện. Một đạo thiên chi chạm lam kỹ có thể đánh ra về sau. Trong tay hắn pháp trượng hoán đổi thành đá lạnh cung. Liên tiếp nổ bắn ra phá nát. Xong nghề nghiệp, xong kỹ năng. Nghịch Thủy Hàn đá lạnh hệ bản nguyên chi lực phụ ra tại kỹ năng phía trên hung hăng đánh chúng. Cung binh 371.738.499. Thương tổn hấp thu 663.377.391. Bạo kích. Thương tổn hấp thu. Ngoạn tàu. Lúc này vây xem người chơi cái này mới phản ứng được. Người đánh lén kia không là muốn chết mà chính là thật có thực lực. Cái kia mức thương tổn là Nghịch Thủy Hàn. Cái kia giống như Mộc Phong Khinh Ngữ bị đuổi giết người. Hắn bây giờ lại tiến vào thần hoàng cảnh giới. Cái này sao có thể? Ha ha ha ha, tốt. Cái này hắn một người độc tôn thời đại kết thúc. Cái thứ hai thần hoàng đã xuất hiện. Về sau hội càng ngày càng nhiều. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Lúc này đánh dụng cung binh một nửa lượng máu Nghịch Thủy Hàn không có nửa phần vui sướng. Hắn biết cung binh sinh mệnh khôi phục vô cùng kinh khủng. Đoán chừng 2 giây thì hồi đầy máu. Mà lúc này hắn bắt đầu dẫn đạo kỹ năng. Tại hắn dẫn đạo quá trình bên trong. Cung binh đã khôi phục năng lực hành động. Thần hoàng cảnh giới. Cung binh nhìn lấy tại dẫn đạo tụ lực Nghịch Thủy Hàn không có một chút khẩn trương. Thậm chí hắn đều không định xuất thủ đi đánh gãy đối phương. Có ý tứ. Nhìn lấy cung binh nụ cười tự tin. Nghịch Thủy Hàn lạnh nhạt nói. Đợi chút nữa ngươi thì phục sinh trở về thành đi khóc a. Uống. Một giây dẫn đạo kết thúc. Nghịch Thủy Hàn tay phải trường cung đột nhiên tản mát ra khí tức khủng bố. Nghịch Thủy Hàn bỗng nhiên nhảy lên thật cao. Sau đó hắn liên tiếp bắn ra 7 đạo mũi tên. Thất tinh lập lòe băng bảo. Nghịch Thủy Hàn kỹ năng lần nữa đánh ra. Lần này kỹ năng liền xem như bên ngoài sân người chơi cũng là từng cái sợ mất mật. Bọn họ biết có lẽ chính mình chạm thử liền sẽ chết. Chớ nói chi là 7 đạo mũi tên. Ngươi vẫn là cùng trước kia. Cung binh đang chuẩn bị nói cái gì. Hắn đột nhiên nhướng mày nhìn sang bên phải. Chỗ đó không có một ai. Nhưng là cung binh rõ ràng phát hiện cái gì. không chơi với ngươi, ta muốn tìm tới cái kia hỗn đản. Cung binh chuyển hướng phía bên phải, mà lúc này Nghịch Thủy Hàn bảy đạo mũi tên đã chiếm hữu. Cái này tại người khác xem ra rất là nghi hoặc, bởi vì cung binh vậy mà chuẩn bị ngạnh kháng cái này thất tiễn. Vậy mà lúc này tựa hồ không chỉ như vậy, cung binh trên đầu thần vương thủy tinh mãnh liệt xuất hiện. Lập lòe trong nháy mắt, cung binh thân thể phía trên khí tức tăng vọt. Thần long biến, long hồn chiếm hữu, đột nhiên tăng thực lực lên cung binh làm cho tất cả mọi người giật mình. Mà lúc này cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là Nghịch Thủy Hàn trước mặt. Hắn nhìn về phía Nghịch Thủy Hàn, sau đó tay phải nhất chỉ. Nằm xuống nói chuyện đi. Tận thế, quen thuộc công kích kỹ năng xuất hiện về sau, Nghịch Thủy Hàn không có để ý, bởi vì hắn biết cái này kỹ năng miểu sát không hắn. Vậy mà lúc này theo cái kia tận thế kỹ năng trúng đích hắn. Một đạo tử vong bạch quang xuất hiện, miểu sát, nơi xa mọi người hoảng sợ nói. Nhất kích, miểu sát thần hoàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.